Đỉnh cấp tông sư, chương 1240, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế giới bên ngoài, trong số hàng trăm tỷ người kia, lại có không ít người có cái nhìn thấu đáo. Cổ Dực đó, nhất định là có âm mưu. Thứ nhất, hắn ta vốn không phải là lão quái vật cổ xưa gì đó. Hắn ta chính là tộc nhân của tộc cổ ma. Thứ hai, ý chí đại đạo vẫn luôn đồng bộ hóa hình ảnh của lão. Ở trong đó nếu không có sự tham gia của ý chí đại đạo, thì không thể nào. Đáng tiếc, cho dù có người muốn nhắc nhở đám người Độc Cô Nguyên, thì cũng không thể làm được. Rất nhanh, trên màn ảnh đồng bộ hóa, lại có một thứ gì đó đáng sợ xuất hiện. Nhưng nhìn lại, đó là một con sơn thú chặn đường, long trời lở đất. Cái gọi là sơn thú chính là một ngọn núi khổng lồ. Cuối cùng tu ra linh trí, hóa thành sơn thú cực kỳ mạnh. Bất kỳ một con sơn thú nào cũng đều cực kỳ mạnh. Bởi vì, sơn thú tiếp nhận linh khí của đất trời, sinh ra linh khí của vạn vật, trở thành báu vật của đất trời. Mỗi một con sơn thú cơ hồ đều tự hóa thành đất trời. Ngoài ra, sơn thú còn sở hữu trình độ đáng kinh ngạc về mặt sức mạnh, khả năng phòng ngự, quy luật thiên địa, thuộc tính thổ. Chính vào lúc này, con thú này chặn đường Cổ Dực này. Độc Cô Nguyên, growl, chỉ là một tiếng gầm rú. Trong tích tắc, không gian nơi Độc Cô Nguyên đang đứng kia trực tiếp bị xé nứt. Càn quét, cả vùng không gian đều sắp bị sóng âm xung kích vào trong hố đen hư không. Hiệu quả thị giác vô cùng kinh hoàng. Đối với thực lực của đám người Độc Cô Nguyên, họ vốn không thể phản kháng lại dù chỉ một chút. May mà, thời khắc nguy hiểm, Cổ Dực trực tiếp dậm chân. Thịch, tựa như tiếng chuông ngân kinh thiên. Quá vang rồi. Hơn nữa, trong tiếng dậm chân chứa đựng rõ ràng một số quy luật không gian đủ vững chắc thuần túy và vô cùng nồng đậm. Tiếng dậm chân này vang lên. Nhóm bốn người Độc Cô Nguyên bị hố đen hư không càn quét. Khung cảnh xung quanh bị nuốt vào trong, trực tiếp biến mất. Tại đây có hình ảnh trượng che khuất bầu trời và mặt trời, vô cùng chấn động. Mỗi lần hít vào thở ra đều chấn vỡ từng mảnh khung trời. Liếc mắt một cái, liền kinh hồn bạt vía, toàn thân phát lạnh. Nhưng Cổ Dực lại trực tiếp quát mắng, không chút sợ hãi. Cách chương.